Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Điều Hương Sư, 15, Hai Càng. Nói tới đây thời điểm, Hà Mẫu cùng Hà Phụ tâm tình đều phi thường phức tạp. Trên thực tế, Hà Lam Tinh là Hà Phụ mối tình đầu tình nhân nữ nhi. Vì mối tình đầu tình nhân lúc ấy mang thai ly khai Hà Phụ. Sau lại ra tai nạn xe cộ, trước khi chết đem nữ nhi đưa đến Hà gia, khi đó Hà Lam Tinh vừa mới 3 tuổi, mà Hà Mẫu còn tại mang thai. Hà gia mọi người có xuất sắc điều hương thiên phú, cho nên Hà gia mỗi người đều đã tiến hành một lần biện hương. Hà Lam Tinh đến ngày đầu tiên đã bị kiểm tra đo lường đến thập phần xuất sắc điều hương thiên phú. Cái kia thời điểm Hà Mẫu ở Hà gia địa vị trên thực tế cũng không củng cố. Trực tiếp đem Hà Lam Tinh cho rằng thân nữ nhi dưỡng. Sau lại Hà Mẫu sanh ra chính mình nữ nhi. Thực đáng tiếc, ở tắm 3 ngày thời điểm, Hà gia nhân đem hương liệu phóng tới nàng nữ nhi cái mũi biên. Nữ nhi cái mũi liền cùng không nhạy giống nhau, cũng không có giống như Hà Lam Tinh giống nhau thiên phú. Hà Mẫu nhìn đến Hà Phụ mỗi ngày đều xem Hà Lam Tinh. Đối chính mình thân sinh nữ nhi thập phần thất vọng. Mà khi đó, người một nhà tâm tư cũng không có trên người Diệp Thiều Hoa. Đều đối Hà gia ra cái kỳ tài mà chú ý, thậm chí ngay cả mới ra sinh nữ nhi tên đều không có thủ. Sau, bọn họ ở đi sơn thượng tìm một mặt hương liệu thời điểm. Gặp đất đá trôi, Hà Lam Tinh cố tình còn đốt thành viêm phổi. Ở tiểu nữ nhi cùng Hà Lam Tinh bên người, Hà Mẫu đám người dứt khoát bỏ lại chính mình thân sinh nữ nhi. Sau lại cũng có phái người đi tìm quá, bất quá vẫn không tìm được, không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy nhìn thấy chính mình thân sinh nữ nhi. Hà Mẫu cùng Hà Phụ có thể không kinh ngạc sao? 20 năm trôi qua, Hà Lam Tinh phi thường xuất sắc trưởng thành, tuổi còn trẻ, ngay tại điều hương này một đạo thượng có một chỗ của. Nàng điều hương thiên phú không thể nghi ngờ, Hà gia nhân vì Hà Lam Tinh. Danh vọng đã muốn thượng không chỉ một tầng lâu, hơn nữa Hà Lam Tinh cùng Mộc Gia Đa Đa Thiểu Thiểu có chút quan hệ. Trong kinh thành nhìn chằm chằm Hà Lam Tinh nhân nhiều lắm mà ni Hà Mẫu cùng Hà Phụ cơ hồ sắp phai. Nhạt Diệp Thiêu Hoa, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng thần kỳ xuất hiện, nhưng Hà Mẫu cùng Hà Phụ thương lượng qua, không có phải Diệp Thiêu Hoa tiếp trở về thương Hà Lam Tinh ý tứ. Chính là, càng kỳ quái là, Hà Mẫu cùng Hà Phụ từ đầu tới cuối đều không có ở Diệp Thiều Hoa trên mặt nhìn đến kinh ngạc hoặc là thương tâm thần sắc, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều đã cảm giác được một chút quái dị cảm giác. Mà Diệp nãi nãi nghe được hai người mà nói, mày lập mã ninh lên, nàng đại khái là không thể tưởng được, trên thế giới thế nhưng còn có loại này mẫu thân. Diệp Thiều Hoa đi tại trù phòng tìm cái ghế, cấp Diệp nãi nãi tọa hạ. Thế này mới nhìn về phía Hà Mẫu cùng Hà Phụ, các ngươi sinh ta, nhưng nếu không phải bà nội, ta đã sớm tử ở trong núi, cho nên không cần lo lắng cho ta hội đối với các ngươi may mắn còn tồn tại oán hận. Đương nhiên, cũng không dùng trông cậy vào ta sẽ cảm tạ các ngươi, nghe xong Diệp Thiều Hoa mà nói. Hà Phụ cùng Hà Mẫu mày không khỏi nhíu lại, người này, Hà Mẫu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vừa muốn nói gì, lại bị Hà Lam Tinh đánh gãy. Mẹ, muội muội khả năng chính là rất sinh khí, khả khi đó cũng không phải không có cách nào sao. Hà Mẫu phiền táo lấy ra bản thân số lượng bản bao. Rớt ra khóa kéo, theo bên trong xuất ra hé ra chi phiếu. Đưa cho Diệp Thiều Hoa. Này trương chi phiếu ngươi lấy hảo. Bên trong có bát trăm vạn. Cũng đủ các ngươi an an ổn ổn cuộc sống cả đời, ở đến phía trước. Hà Mẫu liền điều tra quá Diệp Thiều Hoa cùng Diệp nãi nãi cuộc sống. Còn cố ý cùng Diêm An hiểu biết quá, hai người đều ở tại Thâm Sơn Lý, cái loại này ngọn núi. Một năm bốn mùa không thấy được vài cái ngoại nhân, sở hữu thu vào nơi phát ra đều đến từ. Một năm một nhà có mấy ngàn khối thu vào sẽ không sai lầm rồi. Tưởng Diệp Thiều Hoa loại này có thể khảo đến đế đô đại học đến. Không nhiều lắm mà ni đương nhiên. Hà Mẫu cũng tra được. Diệp Thiều Hoa thi vào trường cao đẳng trích khảo đến hơn 400 phân. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào khảo đến Đế Đô Đại học. Đối với điểm này, Hà Mẫu không có bao nhiêu quá điều tra, thật sự là không có hứng thú. Trước mắt chính là tưởng đuổi đi hai người kia, ở Hà Mẫu cùng Hà Phụ trong mắt, bát trăm vạn đối với Diệp Thiều Hoa như vậy gia đình mà nói. Đã muốn là nhất bút con số thiên văn, quả nhiên, đang nghe đến nàng mà nói sao. Diệp nãi nãi hơi kém theo ghế trên ngã sấp xuống, kinh hãi trở ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Bát trăm vạn, Hà Mẫu thực chán ghét nhìn thấy tiền liền này biểu tình Diệp nãi nãi. Thu hồi ánh mắt, lúc này có chút không kiên nhẫn, bình thường bàn, cũng không có rất nhiều. Lam Tinh làm ra một bộ kiểu mới nước hoa dẫy, còn có này tiền không cần. Ta không phải vì tiền tài, Diệp nãi nãi sắc mặt chướng đỏ bừng. Nàng muốn nói chính mình cũng không phải vì tiền mới đưa Diệp Thiều Hoa nuôi lớn. Cũng không tưởng nhận này bát trăm vạn. Hơn nữa, Thiều Hoa hiện tại cũng kiếm tiền. Diệp nãi nãi vẫn lấy chính mình nuôi lớn này nhân mà tự hào. Nhắc tới Diệp Thiều Hoa thời điểm, ánh mắt đều đã lượng vài phần. Diệp Thiều Hoa tối hôm qua cho ta hé ra tạp nói đó là nàng làm nước hoa. Cùng người giao dịch tiền, chúng ta không thiếu tiền, Hà Mẫu nhìn thoáng qua nhà chỉ có 4 bức tường phòng. Nói với Diệp nãi nãi không thiếu tiền, khinh thường nhất cố, bất quá đối với Diệp Thiều Hoa nói làm ra nước hoa. Hà Phụ có chút kinh ngạc, không phải tài hoa hương sư nhập môn sao, có thể làm ra nước hoa. Là tối trọng yếu là thế nhưng còn bán. Hơn nữa, Diệp Thiều Hoa mới trước đây đối hương liệu căn bản là không có phản ứng. Là như thế nào có thể làm ra nước hoa? Bán bao nhiêu tiền? Hà Phụ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp nãi nãi. Nghe thế câu, Hà Lam Tinh cũng không từ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngón tay hơi hơi nắm bát, có chút khẩn trương, Diệp nãi nãi thập phần tự hào nói. 2000 đâu, đêm qua Diệp Thiều Hoa cấp nàng hé ra màu đen tạp. Nói là nước hoa bán đi tiền. Diệp nãi nãi hỏi nàng có bao nhiêu. Nàng cũng không nói gì. Chính là thân thủ so với một cái nhị. Diệp nãi nãi liên tưởng 2000 khối. Dù sao ở Diệp nãi nãi trong lòng, Diệp Thiều Hoa vừa mới học điều hương, có thể bán ra 2000 khối. Đã muốn là hiếm có thiên tài. Nói xong nàng còn muốn đi vào đem Diệp Thiều Hoa cấp của nàng tạp lấy cho bọn hắn xem monster Hà Lam. Tinh ngồi ở một bên, nghe được Diệp nãi nãi mà nói. Suy cười một tiếng, bất quá cũng không nói cái gì. Hà Phụ cùng Hà Mẫu đều thập phần không có hứng thú xua tay. Ngữ khí thập phần lãnh đạm, phải không, Hà Lam Tinh tiểu học thời điểm, một lọ nước hoa đều có thể bán đi tiền. Hiện tại đại học, nàng điều ra cùng hương lại mấy trăm vạn giá, đối với Diệp nãi nãi nói 2000 khối, hai người đều có chút không nói gì. Hết chương.